Đại Chúa Tể, chương 1521, người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hư không, trùng trùng ma khí bị xé rách, một con tử kim cự long to lớn vô cùng chiếm cứ hư không, long lân lóe lên kim quang, ánh sáng khuếch tán ra, tan dã ma khí, long uy kinh khủng ùn ùn tản ra phía sau tử kim cự long, đông đảo cự thú to lớn ngất trời theo sát tới, trong nháy mắt, linh lực quét ra, ma uy vốn tràn ngập thiên địa cũng phải lùi bước, đó là chân long đế, thái thượng đại trưởng lão long tộc. Còn có Phượng Vương, Hoàng Vương cũng tới. Đó là Côn Bằng lão tổ cùng Thông Thiên Đại Viên Vương. Trong Bắc Hoang Khâu, đông đảo thiên chí tôn mừng rỡ hô lên, bởi vì những cự thú vừa hiện thân kia chính là những siêu cấp thần thú danh tiếng hiển hách đại thiên thế giới. Những người này đều có thể so sánh với cường giả đỉnh phong thánh phẩm hậu kỳ, cũng không yếu hơn đám người Thanh Sam Kiếm Thánh, Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ. Dù sao, trên đại thiên thế giới này, sinh linh đông đúc trừ nhân loại ra thì thần thú nhất tộc cũng cường thịnh vô cùng, mà trong thần thú nhất tộc, những chủng tộc siêu cấp thần thú này lại càng được ông trời ưu ái, thực lực tổng thể cũng không yếu hơn nhân loại. Tuy nói ngày thường nhân loại cùng thần thú có tranh chấp, nhưng dù sao cũng đều là sinh linh đại thiên thế giới, cho nên khi đối mặt với đại địch như ngoại vực tà tộc cũng phải đồng lòng đồng sức. Ai cũng hiểu, một khi đại thiên thế giới rơi vào ma thủ của ngoại vực tà tộc, sợ rằng toàn bộ sinh linh đều sẽ bị nô dịch, sống không bằng chết. Dưới đông đảo ánh mắt vui mừng, thân thể của tử kim cự long cùng tất cả các cự thú bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành từng bóng người lăng không đứng. Người dẫn đầu chính là một trung niên nam tử khoác trường bào tử kim, mặt mũi thô kệch, hai mắt tựa như hoàng kim, khi quét nhìn, tản ra uy áp kinh khủng. Bên cạnh hắn chính là Phượng Vương cùng Hoàng Vương, một nữ một nam. Vị Hoàng Vương Hoàng Kim kia, Mục Trần đã từng gặp qua, tuy chỉ có thực lực thánh phẩm trung kỳ, nhưng trong tộc Phượng Hoàng một khi hai người kết hợp thực lực lập tức tăng vọt, cho nên nếu hai Phượng Vương cùng Hoàng Vương này liên thủ, cho dù đối mặt với hai vị thiên ma đế hàng đầu, cũng có thể đánh một trận. Phía sau bọn họ là những cường giả đỉnh phong trong các thần thú chủng tộc khác, người người hung hãn vô cùng. Tần huynh, bọn ta cũng không tới chậm chứ. Cặp mắt Hoàng Kim của chân long đế hướng về phía Tần Thiên, thanh âm hùng hồn như sấm. Ba người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ thấy viện binh kịp thời chạy tới, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Bắc Hoang Khâu hiện giờ mặc dù có không ít thiên chí tôn, nhưng cũng còn phải duy trì đại trận, không dám dễ dàng hành động, mà chỉ dựa vào ba người bọn họ, muốn ngăn cản nhiều cường giả ngoại vực tà tộc như vậy, không trách khỏi có chút miễn cưỡng. Mà hiện giờ đám người chân long đế, Phượng Vương Hoàng Vương đã chạy tới, không nghi ngờ gì sẽ có thể chia sẻ rất nhiều áp lực với họ. Ha ha, những thứ này thật đúng là tặc tâm chưa chết còn mon men rình rập đại thiên thế giới chúng ta. Chấm, cặp mắt hoàng kim của chân long đế hiện lẽn quang mang lạnh lẽo, nhìn về phía vô số ma ảnh nơi xa xa, lạnh lùng cười nói. Nơi xa, thánh thiên ma đế lãnh đạm quét nhìn bọn họ một cái, nói. Một đám bò sát mà thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi, đợi đến khi ngoại vực tà tộc chúng ta chiếm cứ đại thiên thế giới xong, đám nghiệt xúc các ngươi vừa đúng có thể làm tọa kỵ. Cầu tạp trùng, ngươi muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Đại Viên Vương vốn nóng nảy vô cùng, nghe nói thế, nhất thời hai mắt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt, một cây cự côn xuất hiện trong tay, trong lúc huy vũ, không gian vỡ vụn, vẻ mặt dữ tợn phong tỏa Thánh Thiên Ma Đế. Ám ma, giải quyết bọn chúng, đừng để cho đám bò sát này tới gần. Thánh Thiên Ma Đế giọng hờ hững. Ha ha, đám bò sát này mặc dù đáng ghét, nhưng máu thịt cũng thật tươi ngon, nếu có thể nuốt thì đúng là đại bổ. Tộc trưởng thiên ma tộc nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, hắn cười híp mắt nhìn đám người chân long đế, sau đó vung tay lên. Bên trong từng vết nứt không gian kia, ma khí cuồn cuộn như sóng biển tràn ra, cuối cùng có mấy đạo ma ảnh to lớn xuất hiện phía sau đó, tản ra ma uy đáng sợ, rõ ràng đều có thực lực thiên ma đế. Tuy nói sức chịu đựng của hạ vị diện có hạn, nhưng lần này ngoại vực tà tộc vẫn có thể vận dụng lực lượng lớn nhất tới đây. Ha ha, những năm qua bắt được một ít bò sát, máu thịt ngon lành, nhưng xem ra nếu so với ngươi thì vẫn còn chút chênh lệch. Ám thiên ma đế cười híp mắt nhìn chân long đế, nói. Chân long đế ánh mắt âm trầm, vẻ mặt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Đợi ta đem ngươi xé thành từng mảnh, tế những tộc nhân kia. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh bực này. Ám thiên ma đế cười cười, sau đó ánh mắt đột nhiên âm u xuống, hờ hững nói. Giết bọn chúng, ẩm. Phía sau lưng, từng đạo ma ảnh nhất thời bộc phát ra ma khí kinh thiên, quét ngang thiên địa trực tiếp bao phủ về phía đám người chân long đế, những kẻ vừa xuất thủ này đều đã bước vào tầng thứ thiên ma đế. Giết, chém đám cầu tạp chủng này. Thông Thiên Đại Viên Vương dẫn đầu, bạo hống một tiếng, cự côn trong tay đánh vỡ hư không, hóa thành một đạo côn ảnh nguy nga, xé rách không gian, đối đầu với một vị thiên ma đế. Các siêu cấp thần thú khác như Côn Bằng Lão Tổ, Phượng Vương Hoàng Vương. cũng không lưu thủ chút nào, linh lực hùng hồn, uy áp tràn ngập, chính diện va chạm với những ma ảnh to lớn kia. Uỳnh uỳnh, hai bên giao thủ đến mức này, nhất thời thiên băng địa liệt, linh lực mênh mông cùng ma khí đụng nhau, đúng là long trời lở đất, khuấy động nhật nguyệt tinh thần. Chân Long Đế còn chưa xuất thủ, bởi vì cặp mắt hoàng kim của hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Ám Thiên Ma Đế vẻ mặt nhàn nhã, từ kẻ này, hắn phát giác ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bỏ sát còn không xuất thủ. Ám Thiên Ma Đế cười híp mắt nhìn Chân Long Đế. Chân Long Đế ánh mắt âm trầm, trên đại thiên thế giới địa vị của hắn cao quý, còn không có ai dám gọi hắn như vậy, mặc dù kẻ trước mắt nguy hiểm vô cùng, nhưng cặp mắt hoàng kim của Chân Long Đế cũng đang có hàn mang xuất hiện. Không xuất thủ, vậy ngươi chết đi. Ám Thiên Ma Đế cười cười, bên trong con mắt hiện vòng xoáy màu đen kia, vòng xoáy chợt ngưng, hóa thành một đạo hắc tuyến, bắn ra. Đạo hắc tuyến kia, tràn đầy khí tức tịch diệt, nơi nó lướt qua, tựa như vạn vật đều bị tước đoạt sự sống, vô cùng kinh khủng. Hắc tuyến nhìn như tầm thường, nhưng khi nó xuất hiện, vẻ mặt Chân Long Đế cũng vô cùng ngưng trọng, hắn không dám chậm trễ chút nào, giữa cổ họng có tiếng long ngâm vang dội. Chân Long phá trảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay hắn đột nhiên đưa ra, chỉ thấy trong khoảnh khắc, bàn tay hóa thành một long chảo to lớn, trên long chảo từ kim long lân lóe lên quang mang, dưới một chảo, ngay cả không gian đều đột nhiên vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian xoay chuyển dưới long chảo, lại không thể khiến long lân tổn thương chút nào, ngược lại càng khiến một chảo này tăng thêm hung uy. Dưới một chảo này của hắn, cho dù là thánh phẩm cường giả tầm thường, sơ sẩy một cái, ngay cả chí tôn pháp tướng cũng bị xé nát, có thể thấy được sự hung mãnh của nó. Vèo. Long chảo gào thét cùng hắc tuyến đụng vào nhau, cũng không có tiếng nổ xuất hiện, chỉ là phiến không gian kia không chút tiếng động nhanh chóng sụp đổ, biến thành hố đen thật lớn. Long chảo tiêu tán, thân thể Chân Long Đế hơi rung, mặt không biểu cảm, thế nhưng trên bảy tay lại có một giọt máu từ kim chảy xuống. Ám Thiên Ma Đế hướng về phía Chân Long Đế ôn hòa cười một tiếng, sau một khắc trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh, bắn vọt tới, vòng xoáy đen quỷ dị trong mắt, xoay tròn tới không thể tăng tốc thêm nữa. Hống! Chân Long Đế phát ra tiếng long ngâm, thân thể đột nhiên phình to lẽn, trên thân long lân hiện lên, tựa như một long nhân, thúc giục sức mạnh mênh mông, cùng Ám Thiên Ma Đế chính diện va chạm. Bành bành bành, ngoài hư không, hai phe nhàn mã chiến thành một đoàn, mỗi lần giao phong đều khiến đất rung núi chuyển, hủy thiên diệt địa. Thánh Thiên Ma Đế thấy cường giả thần thú nhất tộc không cách nào lại gần Bắc Hoang Khâu, lúc này mới quay đầu hướng về phía đám người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh cười nhạt nói. Thời điểm chúng ta xuất hiện, ngoại vực tà tộc ta cũng đã triển khai tấn công đại thiên thế giới, cho nên các ngươi cũng đừng trông cậy còn có bao nhiêu viện quân. Tần Thiên lạnh lùng nói. Vậy cũng nói rõ ngoại vực các ngươi liên lụy càng nhiều nhân mã. Hắn hơi nghiêng đầu, liếc nhìn bên trong Bắc Hoang Khâu, lúc này đại thiên hóa ma trận đã ngưng tụ ra hơn 40 cổ mâu, chỉ cần khoảng 50 cái nữa là có thể hoàn toàn mạt sát sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần. Mà bây giờ, bọn họ nhất định phải đoạt lấy thời gian. Nếu Tiêu huynh cùng Lâm huynh ở đây, làm sao có thể để cho đám người này hung hăng? Tần Thiên thở dài một tiếng, đối với hai vị kia, cho dù là hắn cũng mang ý khâm phục, tuy nói đều là thánh phẩm hậu kỳ, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Thiên luôn có cảm giác mơ hồ, nếu giao phong, hắn đều không phải đối thủ của bất cứ người nào. Mấy vạn năm qua, đại thiên thế giới cũng xuất hiện vô số thiên kiêu. Tần Thiên cũng đã biết rất nhiều, nhưng lại không có ai có thể cho hắn cảm giác như hai vị kia. Hai người kia đúng là khó chơi, chỉ nguyên để quân lấy bọn họ, ngoại vực tà tộc chúng ta cũng đã phải phân ra một phần lực lượng đỉnh phong. Thánh Thiên Ma Đế cũng cảm thán một tiếng, nói. Nếu cho họ thêm một chút thời gian, sợ rằng sẽ lại là nhân vật như Bất Hủ Đại Đế, chỉ tiếc là. Khóe miệng Thánh Thiên Ma Đế cười quỷ dị. Các ngươi không có cơ hội này. Tần Thiên ánh mắt lạnh lùng, nói. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đánh vỡ tòa đại thiên hóa ma trận này không? Thánh Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm Tần Thiên, ánh mắt trở nên quỷ dị, nụ cười trên miệng khiến người ta không rét mà run. Tần Thiên, tòa hóa ma trận này, bổn tọa đúng là không làm gì được. Nhưng, ta không làm được nhưng lại có người có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người Tần Thiên hơi co lại, liếc mắt với Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, thân thể đều căng thẳng, quanh thản linh lực khởi động, toàn lực đề phòng. Vậy ta lại muốn xem, rốt cục kẻ nào có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đối phó được tòa hóa ma trận này. Tần Thiên cười lạnh, nói. Thánh Thiên Ma Đế nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia cực kỳ quỷ dị, hắn nhìn chằm chằm Tần Thiên, thanh âm chậm rãi vang lên. Nếu ngươi muốn biết, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết. Người kia, chính là ngươi, Chu Ma Vương, Tần Thiên. Dịch bởi Zero, cách chương.